Dung Su cho dù có thanh tâm hỏa dục như thế nào thì hắn cũng là một người nam nhân bình thường. Hắn, đờ, ộng dục, cách chương.